Hành trình huyền thoại Part 3, chương 8, thuộc hạ cũ, gocchuyenaudio.com, lại nổi tiếng 32. 1. Game start, John và Razor lao vào lũ thú phía trước tấn công, cả hai thân pháp phi phàm đem 1.000 con thú trước mặt như cây cỏ. Razor dáng hình chỉ bé tầm cái cổ chân con hổ mà nó chỉ cần một cú lao người là con voi nặng mấy tấn bay đi xa 20 mét, vừa đánh Razor vừa đếm. 169, 175, 267. Xem đây đúng là một trò chơi thư giãn gân cốt với nó. Còn với John thân pháp uyển chuyển như một ninja, chỉ cần một cái phất tay là chấn bay 5 con thú nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Mọi thứ đang diễn ra đều lọt vào tầm mắt của những người dân ngôi làng kia, người nào người nấy từ già đến trẻ đều thất kinh với những gì đang được chứng kiến, vũ khí trên tay đã rơi hết lúc nào không biết. Một người nói, hai, địch 1.000 lại còn tiêu diệt chúng một cách dễ dàng như vậy, họ có còn là người nữa hay không? Một lão già nua nói, nhất định họ là những vị thần trên cao giáng thế để cứu dân làng chúng ta, mọi người không thấy trong lúc nguy nan nhất họ đã từ trên trời cao đáp xuống lao vào tiêu diệt lũ ác thú kia sao? Phải, đúng vậy, chúng ta thật may mắn, các vị thần trên cao đã nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của chúng ta. Chấm, dân làng bắt đầu tin John và Razor là những vị thần xuống đây tiêu diệt lũ ác thú giải cứu ngôi làng của họ khỏi nạn diệt vong. Tầm 5 phút sau mọi chuyện kết thúc, hơn một nửa số dã thú đã bị John và Razor tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy bạt mạng vào khu rừng, John không cần đuổi theo nữa, quay lại chỗ người dân, John hỏi xem tình hình của họ thế nào. Mọi người không sao chứ? Một cụ già có vẻ như là già nhất ở đây chống gậy bước đến trước mặt John, phía sau là toàn bộ người dân còn sống sót, họ đang nhìn hắn chằm chằm làm hắn hơi lạnh sống lưng. Đừng nói là họ cũng xem mình là kẻ thù như lũ thú kia chứ? Chưa để John nghĩ ngợi lâu thì lão già kia hô to. Thực hiện nghi lễ, đồng loạt tất cả người dân từ già đến trẻ quỳ xuống rồi bắt đầu lạy hắn sau tiếng hô tiếp theo. Hỡi vị thần trên cao cùng chiến thú của người, xin hãy nhận của chúng con một lạy để cảm tạ sự giúp đỡ của người, nhờ người mà làng chúng con được cứu. Xin cảm tạ người, John vội chạy lại đỡ lão già kia dậy vội nói. Ấy mọi người hiểu nhầm rồi, tôi đâu phải thần thánh gì đâu, chẳng qua tôi không thể thấy chết mà không cứu làng các người được, mọi người mau đứng dậy đi làm vậy tôi tổn thọ mất. Ông già ngước mắt nhìn lên John nói, sao có thể được, là người đã nghe thấy tiếng cầu cứu của dân làng chúng con từ trên trời xuống tiêu diệt lũ quái thú mà. John cười, ha ha, thần ư, tôi đâu phải thần, tôi chỉ là một tên lông nhông hay đi đây đi đó, ngang qua đây thấy chuyện làng của mấy người gặp nạn nên ra tay cứu thôi, còn về việc tôi từ trên trời bay xuống thì chẳng qua là một loại phép thuật mà thôi. Ông già nghe John giải thích như vậy chưa tin lắm hỏi lại. Thật sự là như vậy, cậu không phải thần sao? John đỡ lão già đứng dậy nói, sự thật là vậy, mọi người mau đứng lên đi. Người dân làng nghe thấy thế đứng dậy hơi hụt hẫng, nhưng họ vẫn xem John như là một ân nhân của cả làng. Lão già John đỡ dậy nói, gocchuyenaudio.com, dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu cả làng chúng tôi đánh đuổi lũ quái thú đó, thật không biết lấy gì để cảm tạ cậu. John còn chưa kịp nói thì Razor đã nhảy vào, chỉ cần các người cho ta ăn một bữa thịt no nê là được rồi. John đến khổ với nó, cái gì nó cũng có thể quy đổi ra đồ ăn được. Chợt ông lão vỗ trán như vừa nhớ ra điều gì. Thật là quên không giới thiệu, ta là ba ca trưởng làng của ngôi làng này, còn cậu chúng tôi cũng phải được biết tên ân nhân của mình chứ. John nhận ra mình hơi thất lễ liền đáp, xin lỗi ngài thật thất lễ, của đây là Razor, bạn đồng hành của tôi, còn tôi ngài cứ gọi tôi là John được rồi. John, ông lão cũng là trưởng làng cùng toàn thể dân làng nghe đến cái tên này thì giật mình nghĩ. Cậu ta có tên giống tên của người anh hùng trong truyền thuyết, chắc không phải là ngài ấy đâu, cũng hơn 16 năm rồi còn gì, ngài ấy đâu có thể trẻ như vậy được, và lại bây giờ cái tên John đã được nhiều người đặt cho con cái, họ mong muốn con của mình khi lớn lên cũng có thể trở thành một người vĩ đại như thế, hay chỉ ít là thừa hưởng chút gì đó từ ngài ấy. Thấy trưởng lão óc lưỡng lự, khuôn mặt suy nghĩ hằn trên những vết nhăn của sự già nua, mắt dò xét John thì John cũng hiểu ra đại khái được vấn đề. Người xưa nay trùng tên nhiều mà. John biết không nên để họ biết hắn thực sự chính là John mà họ nghĩ, bởi hắn không muốn tin tức hắn xuất hiện trở lại lan đi, vì John đang đi tìm hiểu, điều tra cơ mà, không thể làm lớn chuyện được, nổi tiếng cũng là một cái tội mà. Trưởng làng nghe thấy hắn phủ nhận những gì mình nghĩ trong đầu có chút nghi hoặc, nhưng khi nghĩ lại thì thấy cũng có lý, gật đầu nói. Tuổi trẻ như cậu mà đã có sức mạnh hơn người, phẩm chất lại tốt, của xứng danh với cái tên được kính trọng nhất Granetera. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta sẽ mở tiệc để cảm tạ ơn cứu mạng cả làng chúng ta. John thấy cũng được, vì trời cũng tối rồi, ngủ qua đêm tại đây tốt hơn là ngủ trong rừng với mấy con thú, nên không có ý kiến gì, đồng ý nói. Vậy làm phiền ngài, nhưng ân nhân thì tôi không dám nhận, chỉ là qua đường thấy chuyện không may ra tay tương trợ thôi, có gì đâu. Cậu của là người có phẩm chất rất tốt, ta khâm phục. Mời, trưởng làng nói đưa tay về phía trước rồi cùng John đi tới nơi sẽ tổ chức bữa tiệc. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp theo ý John muốn, nhưng nào ngờ đời đâu như mơ, xuất hiện mấy con ruồi phá bĩnh. John mới cùng trưởng làng đi được mấy bước thì từ cổng làng một đám người trong trang phục đen trắng kiểu dáng rất giống ninja đang lao đến đây. John ngờ ngợ nhìn bộ trang phục trên người họ suy nghĩ. Họ đúng là ninja rồi, nhưng trang phục này không phải là trang phục của hội Kinyao của Sen hay tổ chức bóng đêm của Z, chẳng lẽ xuất hiện tổ chức ninja thứ ba rồi hay sao? Đám người ninja kia thoát cái đã đến đứng trước mặt trưởng làng, trong đó có hai người có trang phục hơi khác một chút, trên hai vai của họ có bốn vạch màu đỏ, dây cuốn tay cũng màu đỏ, chắc đây là hai tên cầm đầu. Hai người đó tiến lại gần rồi người bên trái nói. Góc chuyện audio.com. Xin lỗi ngài trưởng làng, chúng tôi đã đến trễ do cố vài trục trặc trên đường đi, tình hình ở đây sao rồi? Trưởng làng trả lời, không còn gì đáng ngại nữa, cũng may nhờ có cậu ấy ra tay giúp đỡ đánh bại lũ quái thú giải cứu dân làng chúng tôi. Vừa nói tay chỉ vào John và Razor, đến giờ hai ninja kia mới chú ý đến sự xuất hiện của John, ánh mắt họ khi vừa nhìn thấy John là sự xúc động, hai người tiến đến trước mặt John, John cũng khó hiểu khi nhìn bộ dáng của họ như thể muốn lao đến thật nhanh, ý còn chưa kịp nghĩ cái gì thì bỗng hai người kia quỳ xuống hướng ánh mắt lên nhìn John xúc động nói đồng thanh. Tổng chỉ huy, trước tình cảnh này John chưa thông được cái gì cả, ủa hai người là, hai người ninja nhìn hắn rồi người bên trái nói. Thuộc hạ là cai phó thủ lĩnh hội kia nhau, người bên phải nói, thuộc hạ là ra đơ phó thủ lĩnh hội bóng đêm, hai người nhìn John chờ đợi, John vắt óc lên suy nghĩ lục lại trí nhớ và cuối cùng hắn cũng nhớ ra họ đều là những thuộc hạ cũ trong LMST dưới trướng Sen và Z cùng hắn chiến đấu chống quân hư không trước đây, thảo nào nhận ra hắn là phải chứ không như đám dân làng hay đám ninja đi cùng kia chắc là lính mới nên không biết hắn. John chỉ biết thở dài mà nói. Mọi người đứng dậy đi, đã bao nhiêu năm rồi mà các người vậy, chẳng thay đổi vẫn đa lễ như xưa. Thật là, Gia Đơ nói, sao vậy được, trong lòng chúng tôi luôn xem người là chỉ huy cao nhất, ngay cả chỉ huy Sen và chỉ huy Z đều nghĩ như vậy, mà đã là chỉ huy thì phải có trên có dưới, đâu thể lộn xộn mà bỏ qua nghi lễ này được. Cách chương.